Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 89, phiên ngoại 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm gia nguyên thứ 19. Sau khi các y giả của Diệu Xuân Đường dùng phương thuốc kỳ diệu từ cây thanh hao, dẹp được nạn sốt rét trong quân, phá tan được âm mưu bệnh dịch của Bắc Yên, chủ lực của Trấn Bắc Quân đã đại thắng liên minh 13 bộ lạc Bắc Yên tại Biên Sơn, Bắc Cương. Sau đó, chủ soái Tạ Thanh Yến dẫn 600 kỵ binh huyền giáp quân chặn đường lui của địch, tự tay chém chết thượng tướng quân Hồ Phất Tác của Bắc Yên ngay giữa trận tiền. Từ đó, liên minh 13 bộ lạc rắn mất đầu, tan tác ngàn dặm. Nửa tháng sau, Bắc Yên chiến bại, dâng quốc thư, tiến cống xưng thần. Vào ngày Tạ Thanh Yến xuất quân chiến thắng trở về, Tạ Sách đã đích thân dẫn văn võ bá quan ra ngoài hoàng thành thượng kinh nghênh đón. Bá tánh tự phát đứng hai bên đường, reo hò không ngớt. Các triều thần đi cùng phần lớn đều vui mừng, nhưng cũng có chút thấp thỏm lo âu. Không vì gì khác, chỉ là họ đã rất nhiều năm không nhìn thấy nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng trên gương mặt vị bệ hạ âm tình bất định này. Mặc dù Tạ Thanh Yến xuất lĩnh Trấn Bắc Quân đã dẹp yên được mối họa Bắc Yên, mang lại bình yên cho Bắc Cương trong vòng trăm năm tới, nhưng rõ ràng niềm vui sướng của Tạ Sách không hoàn toàn là vì chiến sự biên cương. Đa số triều thần lo sợ bất an mà đoán mò tâm tư của bệ hạ. Chỉ có vài vị lão thần biết rõ tình hình thì cúi đầu, thỉnh thoảng ánh mắt giao nhau, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ và lo lắng. Họ đều là những người đã chứng kiến cuộc đối đầu giữa cha con họ năm ngoái, trên vai cùng gánh một quả bom mà một khi nổ ra có thể chấn động toàn bộ triều cục đại dận. Sau sự việc năm ngoái, vài vị lão thần đã từng bí mật bàn bạc chuyện này. Ngoại trừ Thái tử Thái phó Vân Đức Minh, tất cả các lão thần khác đều cho rằng, cho dù Tạ Thanh Yến thật sự là đại hoàng tử Tạ Lang, bí mật thân thế của hắn cũng không thể công bố cho hậu thế. Dù là vì danh tiếng sau này, Tạ Sách cũng không thể để Tạ Thanh Yến kế thừa đại thống. Thế nhưng, cuộc bàn bạc bí mật đó chưa quá ba ngày, hai vị lão thần thuộc phe nhị hoàng tử trong bữa tiệc đã bị liên lụy vào vụ án cũ của nhà họ Bùi, bị tịch biên gia sản và chém đầu. Sau đó, những vây cánh còn sót lại của nhị hoàng tử Tạ Thông trong triều đình cũng bị Tạ Sách tự tay trừ khử. Bản thân hắn cũng bị trục xuất khỏi Thượng Kinh, cấm túc tại đất Phong, cả đời không được trở về Kinh. Không đợi những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy trong chiều chuyển hướng sang Tam hoàng tử đã bị cấm túc trong cung từ lâu. Vụ án oan của nhà họ Bùi được phơi bày ra ánh sáng. Những kẻ liên quan đến phe Tống và An đều bị vị tân đại lý Tự Khanh mặt sắt vô tư kia hạ ngục. Tam hoàng tử tự nhận tội trước nghị sự điện. Các triều thần còn chưa kịp vào cung cầu tình thì đã nghe tin bệ hạ cho phép Tạ Minh vào chùa quy y tu hành. Vài vị lão thần trong cuộc bàn bạc bí mật ngày đó suýt nữa thì kinh hãi đến ngất xỉu trong nhà. Thiên hạ đều biết, đương kim bệ hạ chỉ có 4 vị hoàng tử và 1 vị công chúa. Đại hoàng tử thông minh nhưng chết yểu, bây giờ nhị hoàng tử bị cấm túc, tam hoàng tử đi tu, chỉ còn lại vị tứ hoàng tử còn nhỏ tuổi và không được sủng ái nhất, do một cung nữ vô danh sinh ra. Sau khi hoàn hồn từ cơn kinh hoàng, vài vị lão thần cùng đến phủ của Thái tử Thái phó Vân Đức Minh. Bởi vì ngày đó khi họ cắt lời rằng Tạ Thanh Yến tuyệt đối không thể kế thừa đại thống, người duy nhất cười mà không nói, không cho là đúng chính là vị lão thần đã ngồi vững trên ghế Thái tử Thái phó 20 năm này. Vân công, ngài nói xem ý của bệ hạ là gì à? Thấy Vân Đức Minh không nói, một người trong số họ vội vàng truy vấn. Vụ án cũ của nhà họ Bùi đã qua nhiều năm như vậy, bệ hạ bây giờ bỗng nhiên làm khó dễ, có vẻ như không có ý định dừng lại, thật sự khiến chúng thần khó hiểu. Vân Đức Minh nói, hành động này của bệ hạ là để cho triều đình và thiên hạ xem, và càng là để cho một người xem. Vân Công đang nói đến Tạ Thanh Yến. Một người khác phụ họa hỏi, nhưng cho dù vụ án cũ năm đó đã được làm rõ, bí mật cung đình sao có thể lan truyền ra ngoài? Nói đi nói lại, thiên hạ đều biết đại hoàng tử đã qua đời. Lẽ nào bệ hạ thật sự muốn vì Tạ Thanh Yến mà phá hỏng lễ nghi tông miếu sao? Vân Đức Minh lắc đầu. Các vị kết luận như vậy là đã quên một chuyện. Xin Vân Công chỉ giáo. Vân Đức Minh nói, không kể đến tứ hoàng tử từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng được gặp mặt rồng vài lần. Bệ hạ đối với nhị hoàng tử và tam hoàng tử đều là trước là vua tôi, sau mới là cha con. Thánh thượng cai trị thiên hạ, từ xưa đã như vậy, nhưng duy chỉ có đối với Tạ Lang, bệ hạ là trước là cha con, sau mới là vua tôi. Các triều thần nhìn nhau, Vân Đức Minh vuốt râu, mắt khẽ nheo lại, khi bệ hạ còn là Huệ Vương, đã có đại hoàng tử, ngài và đứa con nhỏ mà ngài thực sự yêu thương đã làm cha con thực sự được 5-6 năm. Sau đó mới trở thành quân chủ của cả thiên hạ. Như thể nhớ lại chuyện cũ đã lâu, trên mặt Vân Đức Minh lộ ra vẻ nuối tiếc và hoài niệm. Cho dù là cha con trong nhà thường dân, ta cũng ít thấy ai yêu thương chiều chuộng như bệ hạ. Vốn dĩ đó là đứa con trai đầu lòng của ngài, cũng nên là đứa duy nhất. Huống chi Bùi hoàng hậu lại vì vụ án cũ mà chết. Vì sự ổn định của triều cục, bệ hạ đã đau đớn nhẫn nhịn mười mấy năm. Bây giờ đã già, đứa con nhỏ tài hoa tuyệt diễm ngày xưa tưởng đã mất nay lại tìm lại được. Ngài là chủ của thiên hạ, ít nhất trong mắt ngài, lễ nghi tông miếu sao có thể cao hơn ngài được. Nếu lúc đó các lão thần còn nghi ngờ lời của Vân Đức Minh, thì hôm nay thấy bệ hạ đích thân ra ngoài thành nghênh đón với nghi thức long trọng như vậy, họ đã tin đến 9 phần. Và khi Huyền Giáp Quân dẫn đầu đoàn ngựa, Tạ Thanh Yến trong bộ giáp bạc áo choàng đỏ, oai phong lẫm liệt cưỡi ngựa ra trận, bệ hạ không màng thân phận mà tiến lên 2 bước. Lễ bộ thượng thư đứng đầu phía sau suýt nữa thì ngất đi. Bệ hạ, Tạ Sách dừng bước, bất mãn quay đầu lại trừng mắt nhìn vị lão thần lắm chuyện. Người xuống ngựa không hề để ý đến màn đấu trí giữa quân chủ và triều thần. Thần Tạ Thanh Yến, may mắn không phụ mệnh, dẹp yên giặc cướp Bắc Cương, xuất quân về kinh, đầu gối bọc giáp quỳ xuống đất. Phía sau Tạ Thanh Yến, thân binh của Huyền Giáp Quân dâng lên chiếc hộp gỗ đựng đầu của Hồ Phất Tắc. Thế nhưng Tạ Sách chỉ liếc qua một cái, rồi kìm nén nụ cười quay lại kéo Tạ Thanh Yến đang quỳ dưới đất dậy. Xem tư thế, gần như muốn ôm lấy vai Tạ Thanh Yến. Về là tốt rồi, cùng, bệ hạ, Khâu Lâm Viễn mồ hôi như mưa. Giọng nói thoát ra từ kẽ răng, trong đám quan lại và bá tánh đứng gần, đã có người lộ vẻ kinh ngạc. Nhân lúc Tạ Sách chần chừ một thoáng, Tạ Thanh Yến khẽ nghiêng người, không để lại dấu vết mà lùi ra khỏi Tạ Sách, người đã thấp hơn hắn nửa cái đầu. Tạ ơn bệ hạ. Tạ ơn cái gì? Tạ Sách thu lại ánh mắt sắc như dao găm từ trên người Khâu Lâm Viễn, vừa bực mình vừa buồn cười nói, phụ trẫm còn chưa ban thưởng cho ngươi, ngươi đã tạ ơn xong rồi. Tạ Thanh Yến nhíu mày, vừa định mở miệng, Tạ Sách đã quay sang một bên. Khâu Lâm Viễn, tuyên chỉ. Vâng. Khâu Lâm Viễn tiến lên vài bước, mở cuộn thánh chỉ màu vàng trong tay ra, giọng A-dua vang lên, đại tướng quân Tạ Thanh Yến, dẹp yên họa loạn, mở rộng bờ cõi, bình định 2 vùng Tây Ninh, Bắc Yên, lập công lớn dẹp giặc, tấn phong vương tước, ban quốc hiệu Dận, thêm cửu tích, vị trí trên các vương, được dùng cờ hiệu Thiên Tử, ra vào có cảnh vệ, khi vua lâm bệnh không thể lâm triều, được phép nhiếp chính, khâm thử. Khi Khâu Lâm Viễn đầu đầy mồ hôi đọc xong thánh chỉ, phía sau Tạ Sách, các triều thần càng nghe càng kinh hãi, đều lộ vẻ há hốc mồm, kinh ngạc, thậm chí có người còn định tiến lên dị nghị, nhưng bị ánh mắt hổ của Tạ Sách quét qua. Triều thần bên cạnh giữ người lại, lúc này sự kinh hoàng đang âm ỉ mới dần chuyển thành im lặng. Giận vương điện hạ, các triều thần sôi nổi chào hỏi. Tạ Sách liếc mắt nhìn phía sau, được ban thưởng vinh quang như vậy, Tạ Thanh Yến lại có vẻ mặt bình tĩnh, không màng hơn thua. Điều này khiến Tạ Sách khẽ nhíu mày, nhưng lại không nhịn được cười. Đây mới là lang nhi của ngài. Thần lĩnh chỉ tạ ơn, trẫm đã sớm nói, ngươi không cần quỳ, trước đây không cần, sau này cũng không cần. Tạ Sách kéo Tạ Thanh Yến đang định quỳ xuống dậy, nắm chặt cổ tay hắn qua lớp giáp, chỉ tay về phía trước, đến đây, cùng trẫm đi qua cửa giữa vào cung. Bệ hạ, lễ bộ thượng thư đang định tự bấm huyệt nhân trung, vẻ mặt nhăn nhó như bị đau răng, tiến lên ngăn cản. Tiếng reo hò xung quanh chưa dứt, nhưng chỉ có vài người ở gần mới nghe được giọng ông. Ngôi vị chữ quân đang bỏ trống, bệ hạ làm như vậy là muốn triều đình dung chuyển sao? Ánh mắt hổ của Tạ Sách lạnh lùng, người đang uy hát, p chấm. Thần không dám, thần không đợi lễ bộ thượng thư cắn răng liều chết can gián. Tạ Thanh Yến giật cổ tay, hắn dễ dàng thoát khỏi tay Tạ Sách. Khi Tạ Sách giận dữ nhìn lại, Tạ Thanh Yến đã lùi lại, cúi người hành lễ, thần còn có việc riêng, xin bệ hạ hồi cung. Việc riêng gì mà quan trọng hơn việc vào cửa giữa? Tạ Sách khẽ híp mắt, tân nương của thần chỉ là một nữ tử. Tạ Sách ghé sát lại, giọng trầm thấp, người biết rõ ý nghĩa của việc cùng trẫm vào cửa giữa, lẽ nào lại vì nàng mà từ bỏ? Tạ Thanh Yến đương nhiên hiểu, 18 năm trước khi Tạ Sách đăng cơ, hắn còn nhỏ, cùng Tạ Sách ngồi chung, cưỡi ngựa vào cửa giữa. Ngày hôm sau liền truyền ra tin tức sắp lập thái tử. Tạ Thanh Yến cúi mắt, giọng bình tĩnh, bệ hạ, tân nương của thần là Thích Bạch Thương. Về lý, nàng đã phá tan âm mưu bệnh dịch của Bắc Yên, cứu trấn Bắc quân và cả Bắc Cương khỏi tình thế nguy hiểm. Hiện nay lại vì giải quyết nạn sốt rét cho thiên hạ mà mở y quán truyền bá phương thuốc cứu đời, công lao thiên cổ. Còn về tình, hắn ngẩng đầu, đôi mắt như tranh thủy mặc nhìn thẳng vào Tạ Sách. Nàng đối với ta, quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời, không kể đến địa vị hay tính mạng. Sắc mặt Tạ Sách đột ngột thay đổi. Là địa vị hay đế vị, ngài không nghe rõ, Tạ Thanh Yến cũng sẽ không chỉ ra. Chấm, biết rồi, Tạ Sách ép mình dịu đi vẻ mặt. Chấm và người trong thiên hạ đều ghi nhớ công lao của nàng. Hôm nay hồi cung, sẽ cho họ thảo chiếu thư, ban thêm cáo mệnh cho nàng, sau đó cho Khâu Lâm Viễn đi đón nàng. Người trước cùng chấm, tạ ơn bệ hạ. Tạ Thanh Yến quỳ xuống, lướt qua tay Tạ Sách, rồi đứng dậy, thần xin cáo lui, như thể đợi lâu như vậy chỉ để chờ những lời vừa rồi của Tạ Sách. Nói xong, Tạ Thanh Yến không chút lưu luyến quay người, dắt dây cương từ tay thân binh, rồi xoay người lên ngựa. Tạ, giận vương điện hạ, Khâu Lâm Viễn vội vàng chạy đến bên ngựa, ra hiệu trong tay, thánh chỉ đừng để rơi à, cảm ơn Khâu đại giám. Tạ Thanh Yến nhận lấy thánh chỉ, không cho bất kỳ ai có cơ hội ngăn cản nữa. Hắn giương dây cương, giá. Trong ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của đám bá tánh xem ngoài cung thành, bóng người đó theo sau bởi hai kỵ binh thân binh đi xa dần. Khâu Lâm Viễn quay đầu lại, thấy Tạ Sách đứng đờ người tại chỗ, hắn cẩn thận tiến lên. Bệ hạ, giận vương ngày ấy đi về phía ngoài thành. Tạ Sách hoàn hồn, nghiến răng nghiến lợi, gấp gáp như vậy hắn muốn đi đâu? Nô tài nghe nói. Khâu Lâm Viễn cẩn thận thấp giọng, y quán Diệu Xuân Đường của Quảng An quận chúa, ở ngay phường Vĩnh Lạc phía tây chợ, phường Vĩnh Lạc, phố Khánh Tân, Thích Bạch Thương đang ở trong y quán dùng bút lông vẽ tranh dược thảo, dạy cho các học trò trong y quán phân biệt sự khác nhau giữa cây thanh hao và khổ hao, thì nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ ngoài phố truyền vào. Hôm nay Trấn Bắc quân thắng trận trở về, tiếng vó ngựa trong thành không phải là hiếm, chỉ là tiếng ngựa hí vang dừng lại ngay ngoài cửa rượu Xuân Đường. Sau đó là tiếng ồn ào đột ngột trên phố, như thể có rất nhiều người đang vây quanh trước cửa rượu Xuân Đường. "Cô nương, để con ra xem có chuyện gì." Châu Nhi đã cao hơn nhiều so với đầu năm ngoái, lúc này xắn tay áo, rất bất mãn định đi ra ngoài, lại thấy Thích Bạch Thương đang tựa vào bàn vẽ xong nét cuối cùng. "Chắc là đến tìm ta, bản này ta để lại đây. Các con ôn tập cho kỹ." "Vâng." Cô bé tò mò chạy ra ngoài cửa rồi lại đỏ mặt chạy như bay về. Ghé vào bên bình phong, là tân lang cưỡi ngựa đến đầu phố. Hàng xóm láng giềng đang vây quanh ngày ấy. Mấy học trò vây quanh Thích Bạch Thương lập tức ríu rít lên. "Hóa ra là tân lang à. Thảo nào cô nương không cần ra ngoài cũng biết người đến là ai. Cái này gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, phải không? Năm ngoái cô nương làm đám cưới ở trang viên Cù Châu. Chúng ta không được đi. Cô nương thiên vị, theo con thì phải tổ chức lại ở Thượng Kinh mới được." "Không sai, phải tổ chức lại mới được. Các con tha cho ta đi." Thích Bạch Thương vốn còn ngại người ngoài phố lâu ngày không gặp, không muốn ra ngoài gây chuyện thị phi, lúc này lại như trốn chạy đứng dậy, thuận tay đưa bức tranh dược thảo cho Châu Nhi. "Châu Nhi, quản lý tốt đám nha đầu hoang dã này. Hai ngày nữa ta sẽ quay lại kiểm tra bài tập. Đấy, trong đám nha đầu hoang dã, không biết đứa nào gan to." Cười nói, "Chú rể mới chắc là muốn đưa cô nương đi bù đắp đêm động phòng hoa trúc đây mà. Cả đại giận ai mà chẳng biết Xuân Sơn công tử là chiến thần tái thế, kiêu dũng thiện chiến, uy phong thiên hạ đệ nhất. Hai ngày sợ là không đủ đâu." Châu Nhi đang phụ trách quản giáo mắng nó một tiếng, nhưng lại bị tiếng cười đùa của đám nha đầu hoang dã át đi. Thích Bạch Thương như trốn chạy ra khỏi cửa rượu Xuân Đường, suýt nữa thì đâm vào người khác. Nàng vừa định lùi lại, đã bị người trước mặt ôm trọn, bàn tay với những ngón tay trắng nõn lạnh lùng, che đi hơn nửa vòng eo mảnh khảnh của Thích Bạch Thương. "Trốn cái gì?" Tạ Thanh Yến như ngước mắt lên, nhìn về phía sau nàng. Thích Bạch Thương sợ Tạ Thanh Yến nghe thấy những lời bàn tán sôi nổi, khó nghe của đám nha đầu hoang dã bên trong, vội giơ tay bịt tai hắn lại. Thế là gương mặt trắng nõn ửng hồng như hoa đào hiện ra hết trong mắt hắn. Tạ Thanh Yến cười như không cười. "Sao mặt lại đỏ thế?" "Chạy." Thích Bạch Thương tự tin rằng lý do này của mình tuyệt đối không có lỗ hổng. Nào ngờ người nào đó mặt dày vô sỉ, bế ngang nàng lại gần hơn. "Vậy ta có thể hiểu là phu nhân đang nóng lòng muốn gặp ta sao?" Gương mặt hoa đào lại đỏ thêm một tầng. Nhìn đôi mắt đen long lanh như được nước rửa qua, ánh mắt Tạ Thanh Yến hơi tối lại, không kìm được cúi người. Cách mỹ nhân còn ba tấc, bị một ngón tay tinh tế trắng nõn chặn lấy đôi môi mỏng. Hắn khẽ nhướng mày, dừng lại, đờ, hát, s, c. Thích Bạch Thương khẽ ngửa người, tránh né hắn, mặt đỏ như gấm, giọng nói thoát ra từ kẽ môi như muỗi kêu. "Đây là trên phố đấy." Tạ Thanh Yến không cần quay đầu lại cũng biết phía sau có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo hắn. Chỉ là người nọ thong dong nho nhã, cười nói, "Sợ gì chứ, ta giấu nàng đi, họ không nhìn thấy đâu." "Tạ lang," giọng Thích Bạch Thương mang theo ý cầu xin. "Được, được." Tạ Thanh Yến khẽ than, nới lỏng vòng eo nàng, dắt lấy tay nàng, "Nghe lời phu nhân. Ai bảo ta là người ở rể chứ?" Thân binh dắt ngựa lại bị sặc một tiếng, hò mạnh hai tiếng nhưng không dám, kinh ngạc nhìn từ chủ soái của mình sang Thích Bạch Thương, người mà hắn đang nhìn đắm đuối. Thích Bạch Thường khẽ híp mắt. Chàng chi bằng đi thông báo cho cả thiên hạ biết đi. Thật sao? Đôi mắt như tranh thủy mặc của Tạ Thanh Yến sáng lên rạng rỡ. Biết rõ trước sau trên con phố dài này đều là mắt. Thích Bạch Thường cuối cùng không nhịn được. Đầu ngón tay trắng nõn nắm lấy cằm hắn. Ép hắn chuyển đôi mắt đen như mực nhưng ẩn chứa sự tham lam muốn nuốt chửng người khác của mình nhìn về phía trước. Lên ngựa đi, tuy có chút tiếc nuối vì không nhận được lời cho phép. Nhưng Tạ Thanh Yến vẫn xoay người lên lưng ngựa, ghì chặt dây cương, Thích Bạch Thương quay đầu lại. Ngựa của ta ở hậu viện. Lời còn chưa dứt, nàng đã kinh hô một tiếng. Tạ Thanh Yến bế ngang nàng lên, đặt ngồi ngang trên lưng ngựa. Thích Bạch Thường chưa từng ngồi nghiêng trên lưng ngựa, sợ đến mức theo bản năng ôm lấy cổ Tạ Thanh Yến. Tạ Thanh Yến, nàng tức đến nghiến răng, ngẩng mặt lườm hắn. Tạ Thanh Yến nhân cơ hội cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe môi Thích Bạch Thường. Chàng, Thích Bạch Thường vốn định bịt miệng mình lại, nhưng lại đang ngồi nghiêng trên lưng ngựa. Vừa nới lỏng đầu ngón tay một chút đã lập tức nắm chặt lại. Bàn tay ôm cổ Tạ Thanh Yến không dám lơi lỏng nửa phần. Tạ Thanh Yến phát hiện ra, không khỏi cười đến cong cả đôi mắt. Đôi mắt vốn đã đa tình quyến rũ giờ phút này càng thêm say đắm. Lại có chuyện tốt như vậy, xem ra sau này ta phải cùng phu nhân cưỡi chung một con ngựa nhiều hơn. Dứt lời, không đợi nàng phản ứng, giá, vó ngựa phi nước đại, Thích Bạch Thường ngồi nghiêng, cảm giác này đặc biệt rõ ràng, vừa định mắng hắn đã phải nuốt ngược lời lại, nàng siết chặt tay ôm hắn, dứt khoát cả người dán vào lòng hắn, tiếng gió mang theo tiếng cười vui và náo nhiệt, lướt qua tai Thích Bạch Thường, cho đến khi người trên đầu vòng tay qua ôm chặt nàng hơn, hơi thở trầm thấp phủ gần. Dừng lại trên vai nàng. Yêu yêu, Thích Bạch Thường có chút hoảng hốt. Chàng cưỡi ngựa cho đàng hoàng, đừng có làm bậy. Cả đời ta sát nghiệp vô số, lại có thể cùng nàng tương chi tương thủ. Chuyện may mắn như vậy trên đời, thật sự không phải là ta đang nằm mơ sao? Thích Bạch Thường ngẩn người. Nàng ngẩng mặt nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Đối diện với những cảm xúc mãnh liệt nhưng bị kìm nén trong sâu thẳm đôi mắt hắn, nàng không khỏi bị lay động theo. Tạ lang, đừng sợ, Thích Bạch Thường nhẹ giọng. Sau này ta sẽ cố hết sức mình để chàng cảm nhận được nhiều hạnh phúc hơn. Cho đến khi chàng quen với nó, không còn sợ hãi rằng đó chỉ là một giấc mơ của mình nữa. Ánh sáng vụn vỡ trong mắt Tạ Thanh Yến dao động dữ dội. Hắn khàn giọng hỏi, làm thế nào? Thích Bạch Thường khẽ chau mày. Như vậy, tiếng còn chưa dứt, nàng cẩn thận nới lỏng những ngón tay đang run rẩy, chuyển sang đỡ lấy hai vai hắn. Thích Bạch Thường khẽ vươn người lên, rất nhẹ nhàng hôn lên môi Tạ Thanh Yến. Tiếng kinh hô bị bỏ lại phía sau. Thích Bạch Thường còn chưa kịp đỏ mặt vì hành động táo bạo của mình trên phố, đã nghe thấy tiếng hí khẽ của chiến mã dưới thân, từ bước đi chậm rãi đột ngột chuyển thành phi nước đại về phía trước. Thích Bạch Thường bị lực kéo mạnh xuống, chật vật ngã vào lòng Tạ Thanh Yến. Tạ Thanh Yến, ngựa của chàng, không trách nó, trách ta. Tạ Thanh Yến hoàn hồn, nới lỏng chân đang kẹp chặt bụng ngựa, ôm Thích Bạch Thường đang định lùi lại vào lòng chặt hơn. Yêu yêu, sau này làm thêm vài lần nữa, ta sẽ quen. Thích Bạch Thường đỏ bừng mặt, cố gắng đổi chủ đề. Chúng ta đang đi đâu vậy? Vốn nên vào cung, bây giờ ta đổi ý rồi. Tạ Thanh Yến khẽ trầm ngâm. Đến lang viên đi. Thích Bạch Thường ngẩng mặt, cố ý trêu hắn. Chàng là ở rể hay là đón dâu? Tất nhiên là ở rể. Vậy tại sao lại về lang viên của chàng? Không phải của ta, là của nàng. Tạ Thanh Yến thấp giọng, đó là của hồi môn của ta khi ở rể. Yêu yêu à, lại một lần nữa thất bại. Thích Bạch Thường khẽ than. Tạ công không chỉ kiêu dũng thiện chiến, uy phong lẫm liệt, mà ra mặt cũng thật sự lợi hại, phải không? Tạ Thanh Yến không biết nhớ ra điều gì, đôi mắt dài khẽ híp lại, giọng nói trầm xuống, người của nàng cũng không kém ta đâu. Hừm, Thích Bạch Thương không phản ứng lại, ngơ ngác ngẩng mặt, Tạ Thanh Yến thanh nhã thong dong, cũng may nhờ họ nhắc nhở, làm ta nhớ ra, nàng còn nợ ta một đêm động phòng hoa chúc. Thích Bạch Thương lập tức cả người đều bị cảm xúc kinh hoàng và xấu hổ lấp đầy. Đầu ngón tay nắm chặt lấy giáp bạc của hắn cũng run lên. Chàng sao lại nghe thấy được? Ta không phải là chiến thần tái thế sao? Tai thính mắt tinh cũng là chuyện cơ bản. Tạ Thanh Yến dừng lại, thản nhiên cười, ôm Thích Bạch Thương vào lòng. Hai phu thê cùng cưỡi ngựa, đi qua cổng thành, binh lính hai bên cung kính và ngưỡng mộ hành lễ với Tạ Thanh Yến. Dận Vương Điện Hạ, xin ra mắt Dận Vương Điện Hạ, mau xem kìa, là Tạ Đại Tướng Quân, Bình Định Bắc Cương, Đại Tướng Quân Thiên Cổ. Giữa những tiếng hoan hô, Tạ Thanh Yến một bên thong dong nho nhã gật đầu với mọi người, một bên vô tình cúi người, che giấu hoàn toàn Thích Bạch Thương trong lòng. Giọng người nọ thấp đến dịu dàng, quyến luyến, lại kìm nén một tia tham lam gần như run rẩy đã được kìm nén đến cực điểm. Nhưng có một điều họ nói không sai. Hai ngày, thật sự không đủ. Hơi thở trầm thấp của hắn sắp chui vào tai nàng, không phân biệt được là cầu xin hay trêu chọc. Yêu yêu, 10 ngày sau, chúng ta không ra khỏi lang viên, được không, Cách Chương?